Chương 1552, mẹ nó. Tôi ngay cả tiêu đề cũng xem không hiểu, Simon trả lời để mọi người xung quanh có chút chần chờ, địa vị Trần Thương ở quốc tế cao như vậy sao? Chuyện kia. Các anh tham gia hội nghị đều sẽ được một ít tiền đúng không? Theo tôi được biết, rất nhiều công ty y dược đều sẽ tài trợ những buổi hội nghị như thế này đúng không? Simon lập tức sửng sốt một chút, xin lỗi, đây là một buổi giao lưu học thuật nội bộ, nếu như chúng tôi tham gia cần phải tự lo tất cả chi phí, còn cần phải giao nộp 500 tệ chi phí. Sau khi Simon nói xong, rồi đi vào bên trong, nha. Xin lỗi, tôi phải đi vào. Đi vào trễ khả năng không còn chỗ trống để ngồi, hẹn gặp lại sau khi Simon rời đi, phóng viên xung quanh đều đã ngây cả người. Mà đúng lúc này, trước mặt tới một nhóm phóng viên. Mà những ký giả này rất chuyên nghiệp, rất hưng phấn, có Trung Quốc, có ngoại quốc. Bọn họ loáng thoáng thấy một cái tên, The Lancet, lập tức, nhóm bọn họ liền lập tức sửng sốt. Cho dù là ngoài nghề, bọn họ cũng biết The Lancet là cái gì không sai. Quân ác chủ bài trong hệ quân chính quy đã tới rồi, các phóng viên bản xứ nhìn thấy những bộ trang phục vô cùng tinh xảo và già dặn, xem xét chắc là đoàn đội phóng viên cấp bậc tinh anh. Sau khi, bọn họ chấn kinh, có chút ao ước. Công việc hàng ngày của bọn họ có rất nhiều bận rộn, mà người ta có thời gian tham gia các cuộc hội nghị cấp cao. Trong đám người này, có rất nhiều phóng viên chuyên nghiệp truyền thông và tập san. Bọn họ tới đây có cùng một mục đích giống nhau, cũng không phải đến vì để tìm kiếm tổng hợp thông tin, mà tới đây để nghe buổi học thuật của Trần Thương. Nhân viên công tác ở Đại học Y khoa Trung Khoa cũng có mặt ở trong đó. Đợi đến khi bọn họ đi vào, sau đó các phóng viên bản xứ đứng xung quanh lập tức sửng sốt. Cái này, long trọng đến như vậy sao? Chỉ là một buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Có cần thiết làm cho long trọng, trọng đại to lớn đến như vậy không? Tất cả mọi người có chút không hiểu. Mà đúng lúc này, nữ phóng viên vừa rồi đi tìm hiểu mới nhận được tin tức lớn liên quan đến Trần Thương. Trần Thương đã mang theo một đoàn đội đến hiện trường Hiệp hội AATS gây ra sóng gió, chiếm lấy các bản danh sách, thuận tiện còn được thăng làm phó hội trưởng. Mà các chuyên gia truyền thông nước ngoài đánh giá Trần Thương chính là thanh niên tài tuấn có tính quyết đoán nhất trong lĩnh vực khoa ngoại tim Trung Quốc. Cũng là nhân vật thủ lĩnh tương lai của khoa ngoại tim thế giới. Hai câu này vô cùng ngắn gọn nhưng đã nói lên khái quát về con người và công việc của Trần Thương, cũng làm cho nhóm phóng viên hiểu được tình huống bây giờ. Người phụ nữ này thở dài. Trách không được vì sao lại như thế. Bọn họ không biết An Dương vậy mà có thể đào tạo ra một nhân tài cao cấp đỉnh cao đến như thế. Hôm nay, sau khi đăng ký, thì ngày hôm sau hội nghị chính thức bắt đầu. Dù vậy, tới tham gia hội nghị có rất nhiều người. Ngay cả Mã Lôi N với hội trưởng Sabrina cũng khởi hành đi tới Trung Quốc. Đối với buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Trần Thương, trong lòng bọn họ rất chờ mong. Lập tức hội trường đã tập hợp hơn 3.000 người đến tham dự, bố trí chỗ ngồi đã xong. Kỳ thật, khi Tần Hiếu Uyên biết được chuyện này, vẻ mặt cũng mờ mịt, trực tiếp đứng hình tại chỗ. Không biết nên làm sao. Đồng thời liên tục hỏi Quan Vĩ 3 lần, thật sao? Lúc này, Tần Hiếu Uyên căn bản không có ý thức được con rể của mình có năng lực triệu tập được bao nhiêu người. Mức độ này mạnh như 100 lần nói bingo. Kiểu sức mạnh triệu tập này thật sự quá mạnh. Về kiện ủy tỉnh Đông Dương biết được chuyện này, đầu tiên là giật nảy mình, vội vàng phái nhân viên công tác tới trợ giúp bảo vệ và giữ trật tự tại hiện trường. Chính quyền tỉnh càng còn sắp xếp cảnh sát nhân dân giữ gìn trật tự an ninh tốt ở hiện trường. Các nhân viên phục vụ đều là y tá trong bệnh viện tạm thời đều được phái đến hiện trường hội nghị. Không còn cách nào, chuyện xảy ra quá bất ngờ, ai có thể nghĩ rằng chỉ một buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp mà có quy mô lớn đến như vậy, đều có thể mời các chuyên gia quốc tế đến tham gia. Toàn bộ Đại học Y khoa Đông Dương chỉ trong nháy mắt đã thu hút vô số người đến tham dự. Hiện tại, lãnh đạo về kiện ủy tỉnh Đông Dương với chính quyền tỉnh và một số nhân viên công tác ngồi trong văn phòng đều tán thưởng Tần Hiếu Uyên, các vệ kiện ủy quốc gia và rất nhiều nhân viên công tác đều được phái đến đây. Hiệu trưởng Tần thật sự là có ánh mắt, rất quyết đoán, đúng vậy, vừa mới nhậm chức hiệu trưởng. Một lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp liền có thể tổ chức thành công như thế, thực sự rất giỏi. Nghe thấy lời thổi phồng của mọi người xung quanh, ông có cảm giác tất cả mọi chuyện đều có chút không chân thực. Trong đầu của ông đang choáng váng, chỉ nói một câu, tôi thật không nghĩ tới sẽ thành công như vậy. Tần Hiếu Uyên đã phát hiện thì ra muốn làm tốt một chuyện lại đơn giản như thế. Chỉ cần có mối quan hệ liên quan đến Trần Thương là được rồi. Nửa cuộc đời người trước đây sở dĩ mình thất bại như vậy, đại khái vì mình chưa gặp được Trần Thương. Nhìn thấy thành công của buổi giao lưu trao đổi đầu tiên sau khi Tần Hiếu Uyên lên nắm quyền. Về kiện ủy với các lãnh đạo chọn, Tần Hiếu Uyên cũng cực kỳ vui vẻ. Mà sau khi Trần Thương biết được việc này, suýt chút nữa giật nảy mình. Sau đó đến hiện trường, Trần Thương nhìn thấy có rất nhiều người ở phía dưới như vậy, chỉ số IQ trên 100 đã giúp anh rất nhanh phát hiện có rất nhiều người quen mặt ngồi ở phía dưới, những người này không phải là thành viên đến từ Hiệp hội AATS sao? Khán giả trong nước có mặt ở đây cũng vô cùng kích động, nhìn các vị đại lão trong lĩnh vực khoa ngoại tim nước ngoài ngồi bên cạnh, bọn họ thân thiết chào hỏi. Có thể là bọn họ đã phát hiện. Những người nước ngoài này thực sự rất khách khí một cách lạ thường, ấn tượng về sự lạnh lùng của các vị chuyên gia quốc tế trước đây đã hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được, Trần Thương đã mang đến sự tự tin về văn hóa cho Trung Quốc để các chuyên gia trên thế giới không đánh giá thấp quốc gia vĩ đại này. Đúng là như thế, đúng vậy, Trần Thương mang theo 10 người tham gia Hiệp hội AATS và giành được các giải thưởng trên tay, địa vị các chuyên gia khoa ngoại tim Trung Quốc đều đã tăng mạnh. Ghế giám khảo có 7 người, chính là 7 vị giám khảo hiện tại. Bọn họ nhìn tình huống hiện trường, quả thật có chút lo lắng. Tôn Quảng Vũ nói thật, đã lỡ đâm lao phải theo lao, nếu như ông ta biết rõ hiện trường sẽ xảy ra tình cảnh như vậy, đánh chết cũng sẽ không tham gia. Những chuyên gia khác cũng không có cảm giác tốt. Dù sao danh tiếng của AATS được lan truyền rất xa, bọn họ cảm giác hôm nay không phải khảo hạch Trần Thương, mà là 7 vị giám khảo chuyên gia bọn họ. Tôn Quảng Vũ chẳng qua chỉ là một vị giám khảo thống kê, nói như vậy cũng tốt. Nhưng giám khảo chính lại là Hạ Cao Phong, ngoài ra còn có Đào Mật, và cùng với đám người của Tần Nhạc Minh. Chương 1553, mùa xuân thứ hai trong đời lão Tần, 1, mấy người này giỏi hơn người khác rất nhiều. Dù sao, bọn họ cũng đã là đại lão cấp cao của lĩnh vực khoa ngoại tim tỉnh Đông Dương. Có thể là đối mặt với một hoàn cảnh như vậy, bọn họ thật sự không biết nên đặt câu hỏi như thế nào. Bảo vệ là làm gì? Chính là Trần Thương thuyết trình xong luận văn của mình, tiếp theo các giám khảo chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi. Lúc này, Hạ Cao Phong giống như con kiến bò trên chảo nóng, không biết làm phải làm sao cho đúng. Một hồi hỏi cái gì đây? Mọi người cực kỳ phiền muộn. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm giảo khảo mà cảm thấy hối hận. Khả năng cũng sẽ trở thành một lần cuối cùng, vì hiện tại, bọn họ có thể thân bại danh liệt bằng chính những câu hỏi mình đặt ra. Cứ như vậy, cũng đã đến giờ bắt đầu, Trần Thương tự tin bước lên bục. Anh đã chuẩn bị PowerPoint chỉ trong vòng nửa giờ, nếu người khác thì có khả năng cần kéo dài đến 2 giờ. Dù sao, từ nơi xa mà đến đây, không thể để cho mọi người tay không mà về. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương lên sân khấu nói. Kính chào các vị giám khảo chuyên gia, các vị bạn bè không ngại đường xa khó khăn đến đây, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. 2 giờ kế tiếp, tôi sẽ tiến hành tổng kết và phân loại các phương pháp đã thực hiện trong năm qua. Dựa trên nghiên cứu thực tế về nhịp đập của tim, tôi đã chọn nghiên cứu bắt cầu động mạch vành với trái tim ngừng đập để báo cáo luận án tốt nghiệp ngày hôm nay. Nghe thấy tỳ của Trần Thương, lập tức mọi người ngồi phía dưới bàn tán ồn ào. Nghiên cứu thế giới chân thật, Real World Study, RWS, là bắt nguồn từ tính thực dụng của thí nghiệm lâm sàng, loại nghiên cứu này vô cùng phức tạp. Đây là một loại nghiên cứu mới xuất hiện những năm gần đây, hiện tại, có ít hơn 1.000 bài báo cáo nghiên cứu thực tế trên toàn thế giới. Đặc điểm này là dựa trên cỡ mẫu, thuật ngữ trong ứng dụng thống kê, lựa chọn các biện pháp điều trị theo tình trạng thực tế và sự đồng ý của bệnh nhân, thực hiện đánh giá lâu dài và chú ý đến kết quả điều trị có ý nghĩa. Nghiên cứu trong thế giới thực là tìm hiểu thông tin từ nhiều bộ dữ liệu khác với nghiên cứu lâm sàng dựa trên bằng chứng truyền thống và áp dụng nghiên cứu không ngẫu nhiên, chọn lọc và không có giả dược. Các kiểu RWS được sử dụng bao gồm đợi quan sát, đăng ký và cơ sở dữ liệu được quản lý. Nghe xong tiêu đề của Trần Thương, khán giả phía dưới sôi trào lên. Nghe xong tiêu đề đã làm nóng toàn trường mà giờ khắc này, các giám khảo sợ tè ra quần. Đây là vấn đề gì đây, tôi xem tiêu đề còn không hiểu, làm sao đặt câu hỏi? Chẳng lẽ hỏi Trần Thương tiêu đề của cậu có ý gì? Không phải chỉ có mấy người sợ hãi mà là cả một đám người sở dĩ Trần Thương lựa chọn cái đề mục này, là có nguyên nhân kỳ thật, sự chọn lựa, kỹ thuật trái tim ngừng đập với phẫu thuật bắt cầu động mạch vành xét đến cùng phải dựa trên tình huống của chính người bệnh. Việc sử dụng nhóm đối chứng thử nghiệm lâm sàng thông thường và nhóm thực nghiệm sẽ rất không phù hợp. Nghiên cứu thế giới thật nghĩa là gì? Nói đơn giản một chút, là căn cứ vào tình huống thực tế của bản thân người bệnh, chọn một phương pháp điều liệu chính xác, phù hợp sự chọn lựa lâm sàng trong thế giới thực, chứ không phải chia thành nhóm điều trị, nhóm kiểm chứng và nhóm giả dược như trong các thử nghiệm lâm sàng. Vì lẽ đó, nghiên cứu thế giới thật nghĩa là phù hợp nhất và đáp ứng được tình huống lâm sàng thực y ấy. Thế nhưng, khó nhất chính là về tính toán, tính xác suất, mà còn cần số lượng mẫu các loại tương đối lớn, vì lẽ đó bình thường có rất ít người tiến hành loại nghiên cứu này. Trước mắt phẫu thuật bắt cầu động mạch vành vẫn chưa có nhiều người làm, càng không có cách nào tiến hành nghiên cứu cùng loại. Cho đến hiện nay, khả năng tiến hành nghiên cứu phẫu thuật bắt cầu động mạch vành cũng là Trần Thương thực hiện nhiều nhất. Vì lẽ đó, phương diện nghiên cứu này, anh cũng là người có quyền lên tiếng nhất quả nhiên, vào phút giây này, khán giả ở phía dưới sân khấu nghe thấy đề mục như vậy, bốn mắt nhìn nhau, mặt mũi ngập tràn sự kinh ngạc, vô cùng chấn động trong lòng bởi vì cái đề mục này có thể làm rung động, hấp dẫn lòng người. Mà điều quan trọng nhất là nội dung này quá lớn và chứa nhiều thông tin đặc biệt. Cần phải có sự hiểu biết và kiểm soát thật chính xác cả hai. Trong khi đó hội nghị Hiệp hội AATS lần này, giáo sư Ryan có giải thích một chút về kỹ thuật trái tim ngừng đập. Nhưng, Trần Thương làm đề tài này như vậy rõ ràng là muốn áp đảo giáo sư Ryan mạnh mẽ trong lòng Sabrina và Ryan càng vô cùng chấn động bọn họ đều không nghĩ tới, Trần Thương lại nhanh như vậy đã có thể tiến hành một hạng nghiên cứu về phương diện này. Hội nghị AATS mới vừa kết thúc không được bao lâu. Chẳng lẽ khái niệm Trần Thương thực hiện lại được cách tân đổi mới? Phải biết, hai khái niệm này không phải là hai cuộc phẫu thuật, mà là hai hệ thống, chính là một quá trình lâu dài để cải thiện từ từ nghĩ tới đây, bên trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Trần Thương đều tràn đầy sự chờ mong. Bản thân của bắt cầu động mạch vành và kỹ thuật trái tim ngừng đập là hai hệ thống đối lập qua lại, bổ sung lẫn nhau, mà còn đẩy mạnh lẫn nhau. Sau khi hai thanh tiến độ về khái niệm của Trần Thương đạt tới 30%, anh đã có rất nhiều cái nhìn mới. Đây là một cột mốc lịch sử, mà sự cân nhắc giữa cả hai cực kỳ quan trọng. Vì lẽ đó, đề mục vừa bắt đầu, tất cả mọi người liền ý thức được hội nghị hôm nay vô cùng quan trọng. Đương nhiên, điều này không chỉ quan trọng đối với nhân viên y tế có mặt ở đây, mà đối với người bệnh, hai loại tuyển chọn này càng vô cùng quan trọng. Bởi vì bọn họ mới là đối tượng cuối cùng áp dụng khái niệm. Hôm nay, kết quả bảo vệ luận án tốt nghiệp của Trần Thương có ý nghĩa rất quan trọng với dẫn đường cho trị liệu phẫu thuật người bệnh. Bất luận là mục đích, ý nghĩa thậm chí là phương hướng phát triển sau này đều rất quan trọng sẽ trực tiếp chỉ đạo mọi người sau này trong phẫu thuật gặp phải người bệnh nên lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật như thế nào. Vì lẽ đó, nghe thấy đề mục này của anh, phần lớn thành viên đã tham gia qua hội nghị Hiệp hội AATS đều sợ hãi thán phục mấy phần, trong lòng của tất cả mọi người đều có một ý nghĩ. Tiến độ hội trưởng Trần nghiên cứu lại tiến lên trai gần cũng biết kiến thức của thanh niên này đã vượt xa bọn họ trong lĩnh vực khoa ngoại tim. Trong lòng mọi người đều đang gợn sóng, xúc động chấn kinh nhưng cũng có chút chờ mong phía dưới bục, mấy ngàn nhân viên y tế của hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới tham dự đều có chút hưng phấn bọn họ cảm giác may mắn vì bản thân đã sinh ra trong một thời đại kiến thức được phát triển mạnh mẽ như vậy. Trần Thương bắt đầu buổi diễn thuyết hôm nay. Mà toàn trường mấy ngàn người không có một người nào nói chuyện, có một tiếng động nào cả. Camera cũng đang tìm một nơi hẻo lánh, thích hợp bắt đầu quay chụp. Đối với giáo sư Mạnh, cũng là nhân vật chính hôm nay, lúc này trong lòng cô vô cùng xúc động. Chương 1554, mùa xuân thứ hai trong đời lão Tần, 2, bất luận là tiêu chuẩn phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị, hay nghiên cứu thế giới thật hôm nay. Đây đối với sự phát triển sau này của Mạnh Hy, tuyệt đối giống như hổ mọc thêm cánh. Dựa vào hai thành quả nghiên cứu này, bất luận các cơ quan nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa ngoại tim trên thế giới, cô ấy đều có thể bước hiên ngang có thể là. Ngày hôm nay, cô ấy cũng không phải hết sức vui vẻ. Trần Thương sắp tốt nghiệp rồi. Những ký ức trước kia như một dòng lũ ào về, không ngừng hiện lên trong đầu cô. Mạnh Hy nói thật có chút không nỡ. Nhưng chàng trai này không thể nào dừng bước ở đây mãi, Chắc chắn trong tương lai, học trò của cô sẽ tỏa sáng rực rỡ, rất có triển vọng lãnh đạo về kiện quỹ tới, thấy camera bày đầy hiện trường. Các phương tiện truyền thông cũng đã tới, quay phim chụp hình toàn trường có mấy ngàn chuyên gia quốc tế. Hội nghị Hiệp hội AATS 2020, bọn họ cũng không có được quay phim chụp hình nhiều như vậy, nhưng ngày hôm đó không giống với hôm nay, đây là cuộc hội ngộ của nhiều chuyên gia trên thế giới đến tham gia, thậm chí có thể nói là yêu mến mà đến về phần những nhà lãnh đạo có mặt ở đây đều đang rất tự hào. Còn có những người bình thường thấy một màn này, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi, hô to rất giỏi. Tần Hiếu Uyên nghe mọi người xung quanh khen ngợi Trần Thương, cười cười không nói chuyện, Hưng lại hết sức vui vẻ. Nhìn Trần Thương có thế có được như ngày hôm nay, Tần Hiếu Uyên trong lòng cũng rất thỏa mãn. Ông biết rõ hiện trường hôm nay căn bản không phải công lao của mình, mà mọi việc đều là nhờ vào thực lực Trần Thương mà có được. Ngay khi hội nghị đang tiến hành, có một nhân vật lớn đi vào Khổng Tường Dân, lãnh đạo tỉnh Đông Dương tới. Thư ký đi theo đứng ở phía sau, nhìn hội trường. Nhìn Trần Thương đang đứng ở trên sân khấu, mặt lộ ra nụ cười, có chút xúc động. Năng lực một người có hạn, nhưng là một vị siêu nhân lại có thể cứu vớt thế giới. Mặc dù Trần Thương không phải siêu nhân, nhưng lại có thể thúc đẩy sự phát triển ngành y tế và sức khỏe tỉnh Đông Dương nhanh chóng. Đầu tiên là vị trí trụ sở của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới được đặt ở An Dương, hội nghị lần thứ nhất cũng diễn ra ở An Dương. Mà bây giờ, anh ấy lại một lần nữa thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia sự kiện trọng đại này, hiệu trưởng Tần. Lãnh đạo Khổng đã tới, đang ở phía sau. Thư ký của Tần Hiếu Uyên đứng ở bên cạnh ông, nhỏ giọng nói. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức biến sắc, có chút ngạc nhiên, vô cùng mừng rỡ. Đang lúc nói chuyện, ông vội vàng đứng dậy, đi theo thư ký về phía sau. Chào lãnh đạo Khổng, Tần Hiếu Uyên tôn kính lên tiếng chào. Dù sao, ông cũng mới chỉ là một hiệu trưởng, người trước mặt chính là Khổng Tường Dân, thật không đáng giá nhắc tới. Khổng Tường Dân không có bày tỏ dáng vẻ kiêu ngạo, rất hiền hòa nhìn Tần Hiếu Uyên một cái rồi nói, hiệu trưởng Tần, thật vất vả cho ông, lần này làm rất tốt. Tỉnh Đông Dương đã lâu lắm rồi không có thịnh hội như thế. Anh qua bên này, đứng gần một chút, đứng góc độ này nhìn. Tần Hiếu Uyên sững sờ, ở lâu trong quan trường, ông ta sao có thể nhìn không ra lãnh đọa Khổng đang lôi kéo. Do dự một chút sau đó, đi tới bên người Khổng Tường Dân. Bên trong tầm nhìn, hội trường lặng ngắt như tờ, một mình Trần Thương trên sân khấu phóng khoáng tự do, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng xoát xoát xoát ghi bút ký của mọi người. Khổng Tường Dân nhịn không được nói, vô cùng tốt. Tần Hiếu Uyên đi theo gật đầu, đúng vậy. Khổng Tường Dân tiếp tục nói, Đông Dương không có ngành nghề nào đặc thù. Nhưng là vị trí tốt, vị trí đặc thù, nơi này có thể xây dựng thành một khu vực tiêu chuẩn y tế và sức khỏe, khả năng cũng sẽ vươn xa đối với các thành phố trung tâm. Một thành phố, điều hấp dẫn người dân đổ về đơn giản chính là phong phú nghề, chữa bệnh, giáo dục các loại, chữa bệnh là công trình phục vụ người dân. Khổng Tường Dân nói rất nhiều với Tần Hiếu Uyên. Sau khi, thư ký của ông ta nhận được điện thoại, đi đến bên cạnh Khổng Tường Dân nhỏ giọng nói, lãnh đạo, truyền hình Đông Dương đã tới. Khổng Tường Dân cười cười với Tần Hiếu Uyên, đi thôi, truyền hình Đông Dương tới ôi. Hiệu trưởng Tần không có bận chuyện gì, cùng tôi đi qua ngồi trò chuyện một chút. Tần Hiếu Uyên sững sờ, truyền hình Đông Dương. Ông cũng có thể khoe chuyên mục lần này, đây là lần thứ nhất truyền hình Đông Dương đến để lấy tin tức chuyên mục hơn nữa, còn đến cùng với Khổng Tường Dân. Điều này rất có trọng lượng. Rất nặng trong mắt vô số người, tuyệt đối là một tin tức rất nóng. Sẽ hấp dẫn nhiều chú ý. Thư ký thấy lãnh đạo với hiệu trưởng Tần thân thiết như thế, thậm chí còn kéo đi xem TV, cũng nhịn không được xúc động một tiếng. Đây là muốn công khai cho những người quan tâm lấy được một ít tin tức. Hiệu trưởng Tần, ông là người thật may mắn. Thư ký xúc động một tiếng. Có lẽ đây chính là phụ bằng tử quý. Không nói cả nước, toàn tỉnh có bao nhiêu viện trưởng hiệu trưởng, có mấy người có thể làm cho Khổng Tường Dân làm như thế này. Chỉ có thể là Tần Hiếu Uyên. Bởi vì người ta sinh ra cô con gái rất tốt. Nhìn Tần Hiếu Uyên tầm 54, 55 tuổi, thư ký đột nhiên có một loại ảo giác, đó chính là hiệu trưởng Tần trước mắt, khả năng. Không bao lâu có thể trở thành Tần sảnh không sai. Đó cũng không phải không thể nào. Chỉ cần có Trần Thương ở An Dương, chỉ cần anh ấy có thể có một chút cống hiến. Hiệu trưởng Tần hơn 50 tuổi, cũng có thể đạt được mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương không nhanh không chậm nói, miệng lại thỉnh thoảng nói những kiến thức cốt lõi, khiến mọi người thốt lên từng đợt kinh ngạc. Mọi người ở bên dưới càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào. So với những điểm kiến thức cao sâu ở hội nghị AATS, thì lần này nội dung diễn đạt của Trần Thương sâu sắc hơn, lời lẽ dễ hiểu, vận dụng từng khái niệm lâm sàng một để phân tích và thảo luận. Đây dường như đã khiến tất cả mọi người đều có thể có thu hoạch rất lớn. Bác sĩ chủ trị có thế, phó chủ nhiệm cũng cảm nhận được, chủ nhiệm cũng thu hoạch được, ngay cả những bác sĩ nổi tiếng cũng thu được lợi ích vô cùng lớn. Khả năng đây chính là năng lực. Ngồi trong đám đông, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, có chút xúc động, thời gian hơn nửa năm, chàng trai trẻ sáng chói trong cuộc thi kỹ năng phẫu thuật tim của bác sĩ trẻ của khoa ngoại tim khi đó, hiện tại đã đứng ở trên sân khấu thế giới. Hơn nữa, kinh hãi nhất chính là, nội dung mà anh ấy nói lại khiến mình cũng có thể cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, sáng tỏ thông suốt. Tiêu Triết Hải ở bên cạnh thậm chí đã bắt đầu ghi chép. Trong miệng dường như đang thốt ra một tiếng, trời ơi, ngay cả những nghiên cứu sinh tiến sĩ đi theo ông lúc này cũng đang nghe say sưa ngon lành. Cái gì là cao thủ? Đây chính là cao thủ, có thể nói một loại kiến thức ở nhiều cấp độ, để mỗi người đều có thể cảm ngộ, đây chính là năng lực. Chương 1555, một lời đã đánh thức tất cả hiện tại, Mã Lôi N cũng không có tâm trạng để ganh đua so sánh, nhìn sắc mặt hội trưởng Sabrina tràn đầy nghiêm túc, anh ta cười cười, cô từng nói, chờ cô rời khỏi vị trí hội trưởng, chúng ta sẽ kết hôn đúng không? Sabrina đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ôn nhu cười một tiếng, tôi không nghĩ tới nhanh như vậy. Ryan cười chỉ vào Trần Thương, nhìn đi, người này chính là Thượng Đế. Trần Thương nói càng hay, thì áp lực đối với một vài người lại càng lớn. Một số chủ nhiệm trong hội đồng giám khảo chuyên gia cũng nghe rất say sưa, nhưng tâm lý phải gánh cũng rất nặng. Bảo vệ, tên cổ là Tư Nghị, chính là cần trả lời và giải thích vấn đề mà giám khảo đưa ra. Nhưng, để tìm ra lỗi và vấn đề, chính là đang khảo nghiệm trình độ chuyên gia. Bởi vì họ nhất định phải có đầy đủ nghiên cứu về đề tài này, kết hợp với kinh nghiệm và phán đoán của mình. Sau đó đưa ra một vài vấn đề để Trần Thương giải đáp. Bởi vậy, thật ra phân đoạn vấn đáp là phần cốt lõi nhất của bảo vệ luận án. Nhưng, tìm ra vấn đề ở đâu đây? Nói hay như thế, chúng tôi có thể tìm ra vấn đề gì? Vốn dĩ đây là bước cản trở tốt nghiệp đối với sinh viên, bây giờ khiến rất nhiều chuyên gia gặp vấn đề. Hình như lần này bọn họ mới là thí sinh 7 người nhìn nhau, sắc mặt khá khó coi, mắt thấy thời gian đang dần trôi qua. Bọn họ càng thêm buồn phiền. Vốn dĩ còn cho rằng giám khảo là một chức vị vinh dự, không nghĩ tới trở thành một cái hố to, duy chỉ có Hạ Cao Phong là không hoảng hốt, bởi vì ông ta là người tổng duyệt cuối cùng, sau cùng phát biểu tổng kết là được, chờ nhóm chủ nhiệm bọn họ hỏi xong, ông ta chỉ cần viết những lời hàm súc, ngắn gọn lừa gạt một chút là được rồi, mà các chủ nhiệm khác lại không thể không sớm suy nghĩ tìm ra vấn đề, đi đâu tìm vấn đề đây? Đứng ở gần nhất chính là Tôn Quảng Vũ. Hiện tại, điều mà ông ta hối hận nhất chính là ngồi ở bên cạnh giám khảo từng là lão sư dạy môn thống kê cho Trần Thương. Bởi vì số liệu môn thống kê trên thế giới cực kỳ phức tạp, mặc dù kinh nghiệm của Tôn Quảng Vũ vô cùng phong phú, nhưng đồng thời cũng không có năng lực chỉ điểm này. Thứ hai là đào mật, ông ta cũng xúc động một tiếng, nghe hiểu thì hiểu, nhưng không biết làm sao để đặt vấn đề. Nói dễ hiểu thì là ông ta không có năng lực đó, nói khó nghe. Bản thân mình thật không có trình độ này. Ở trường hợp thế này, các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật từ khắp nơi trên thế giới đều đang nhìn chằm chằm sau lưng. Không thể để mất mặt được, ê. Làm sao bây giờ đây? Sau một hồi do dự, Đào Mật gửi một tin nhắn cho Tiền Lâm, tiến hành gọi điện thoại cho người thân cầu cứu trợ giúp. Không bao lâu, Tiền Lâm cho ra một đáp án quan phương, trong lòng Đào Mật vui mừng, không tệ nha, tiểu tử này vẫn có chút công dụng. Còn may mình vẫn chưa đá cậu ta ra khỏi sư môn. Không tệ, đọc tin nhắn trả lời, Đào Mật không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Sau 2 tiếng rưỡi, cuối cùng Trần Thương cũng trình bày xong nội dung của mình, hơn 100 trang PowerPoint trong máy tính cũng đã hoàn thành. Sau khi Trần Thương cúi người chào phía dưới, nói, cảm ơn các vị lão sư và khách quý đã lắng nghe, cảm ơn, để cảm ơn khách quý không ngại đường xa đến nơi đây, sau khi giám khảo chuyên gia đặt câu hỏi. Tất cả mọi người tại hiện trường đều có thể giơ tay đặt câu hỏi, mỗi người đều có một cơ hội nghe thấy câu này của Trần Thương, lập tức, mấy người ngồi ở ghế giám khảo nhẹ nhàng thở ra, áp lực trong nháy mắt đã giảm bớt đi nhiều. Đám người đào mật nhìn Trần Thương một cái, càng ngày càng cảm thấy thuận mắt. Mà mọi người dưới sân khấu sau khi nghe thấy những lời của anh ấy, từng người một đều lộ vẻ vui mừng. Đây đối với bọn họ mà nói có thể là vô cùng có lợi, có thể trao đổi riêng với Trần Thương. Chia sẻ kinh nghiệm, giải thích nghi vấn, loại chuyện này quan trọng hơn nhiều so với việc cho họ thứ gì khác. Đến tình trạng này của bọn họ, cất công đường xa đến đây không phải vì điều khác, chính vì một cơ hội để vượt qua ràng buộc của chính mình. Kỳ thật, mọi thứ trên đời đều có đạo lý của nó. Trong quá trình tiến bộ, đều gặp phải đủ loại vấn đề và hoang mang, điều này cần phải có sự hiểu biết sâu rộng. Mà nội dung bài diễn thuyết hôm nay của Trần Thương là phân tích về hiện tượng tim ngừng đập và không ngừng đập. Đây đối với mọi người mà nói, là một đề tài rất lớn. Cũng rất hay. Nhưng xét đến cùng, vừa khéo có thể nói rõ Trần Thương có những hiểu biết bất phàm trong hai lĩnh vực này. Điều này nói rõ Trần Thương đều có hiểu biết sâu sắc về hai khái niệm này, dù là bắt cầu động mạch vành hay tim ngừng đập, đều có thể giúp bọn họ vượt qua ràng buộc của chính mình, giải quyết những nghi ngờ trước mắt. Nghĩ tới đây, mọi người có thế không vui sao? Không nói đến thu hoạch của hôm nay, mà điều quan trọng nhất chính là còn có thể trực tiếp trao đổi với hội trưởng Trần. Một cuộc gặp gỡ trao đổi học thuật như vậy rất quan trọng, tốt nhất nên tham gia nhiều lần. Mà sau khi phóng viên ở bên dưới nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên tấm băng rôn treo ở trên sân khấu, buổi họp mặt trao đổi học thuật và bảo vệ tốt nghiệp của Trần Thương. Đột nhiên hiểu được, vốn mọi người cho rằng còn có một màn trao đổi của mọi người ở màn sau. Nhưng hiện tại xem ra, là một mình Trần Thương đang trao đổi với tất cả mọi người ở toàn hiện trường. Đương nhiên, cũng có thể là một mình anh ấy đang dạy mọi người. Sau 10 phút thời gian chuẩn bị, lễ bảo vệ chính thức bắt đầu. Nhân viên phụ trách ở hội trường thỉnh thoảng lên rót trà cho Trần Thương, nhìn một chút cũng không thấy giống nghiên cứu sinh đang bảo vệ. Ngược lại thấy giống đang chờ đợi lãnh đạo phát biểu hơn. Mà lúc này, anh nhìn qua các vị giám khảo một lần, tỏ ý có thể bắt đầu. Giám khảo chính Hạ Cao Phong thấy thế, nói, chà, từ phải qua trái đi, chủ nhiệm Tôn, anh có vấn đề gì cần hỏi không? Mọi người nghe thấy giám khảo bắt đầu, từng người một đều trở nên yên lặng. Tôn Quảng Vũ khẩn trương một hồi, vấn đề gì chứ, ông ta không có vấn đề. Nhưng Tôn Quảng Vũ cũng thường xuyên làm giám khảo, kinh nghiệm phong phú, nói, số liệu hôm nay quá lớn, tôi vẫn cần xem xét một chút, chủ nhiệm Đào bắt đầu trước đi. Rất nhanh, đến lượt Đào Mật. Mọi người nhìn Đào Mật. Đánh ánh mắt cầu xin, người anh em hãy chịu đựng. Trái lại Đào Mật vẫn ung dung thản nhiên, chỉ nhàn nhạt nói, hay. Quá tuyệt rồi. Quả thực quá tuyệt, đây là một báo cáo học tập mang trình độ học thuật cao, cũng là bài hoàn chỉnh nhất mà tôi từng nghe trong hơn 10 năm làm lão sư giám khảo, hợp lý nhất, đề tài nghiên cứu rất khoa học và hợp lý, bất kể là xét từ góc độ chọn đề tài, hay lựa chọn phương pháp môn thống kê, thậm chí là hàm lượng hàng mẫu của đề tài và mức độ nắm bắt nội dung đề tài đều hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của tôi, không hề nghi ngờ, đây là một bảo vệ tốt nghiệp có thể gọi là kinh điển. Chương 1556, tôi có một ước mơ, từng, không tệ, vô cùng chính xác, những gì cần nói đều đã nói, tôi không có gì để hỏi, giáo sư Tần, đến lượt ngài rồi. Nói xong, Đào Mật thành công lui thân, lại tiếp tục ném cái nồi qua cho Tần Nhạc Minh ở bên cạnh. Màn phát biểu này của Đào Mật trong nháy mắt đã thức tỉnh mọi người. Đúng thế, tìm không ra vấn đề, thì không thể khen sao. Từng người một đều như đã bừng tỉnh. Lời nói của chủ nhiệm Đào gần như là một sự giác ngộ thần thánh, khiến mọi người đều thức tỉnh. Đúng thế, không tìm ra vấn đề gì thì không thể khen người ta sao? Bàn về việc khen người khác. Họ chắc chắn là chuyên nghiệp tân bốc là một việc cần có kỹ thuật, nhưng so với việc tìm ra vấn đề của Trần Thương thì vỗ mông ngựa đơn giản hơn nhiều. Chủ nhiệm Đào quả là một thiên tài. Nhìn ngón tay cái của từng người gửi tới, đột nhiên Đào Mật cảm thấy Tiền Lâm có thể ở lại 3 ngày, hiện tại sẽ không bị đuổi học. Tần Nhạc Minh biết được chiêu, liếc nhìn Trần Thương, đỏ mặt, khen ngợi thành thật mà nói, tôi cảm thấy hãnh diện khi ngồi ở vị trí này, tôi cảm thấy bản thân mình chỉ có chút kiến thức, vẫn chưa có tư cách để đặt câu hỏi, cũng không có năng lực này. Khái niệm mà sinh viên Trần Thương nghiên cứu là về bắt cầu động mạch vành, hiện đang dẫn đầu trên toàn thế giới, mà khái niệm tim ngừng đập, hôm nay, tôi đã đạt được rất nhiều thu hoạch, Nếu tôi đặt câu hỏi, tôi thực sự không tìm được chỗ để bắt đầu. Đúng vậy, đây là một khởi đầu tốt. Ông ta cảm thấy lời khen của mình rất chân thực và có căn cứ, liền nói tiếp, tuy nhiên, tôi vẫn phải đặt ra một câu hỏi. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề của Trần Thương, mà là của chính tôi. Sinh viên Trần Thương, trong nội dung vừa rồi có một điểm, việc lựa chọn nhiệt độ để hạ nhiệt vật lý khi tim ngừng đập ở nhiệt độ thấp 23 độ thì nên sắp xếp thời gian hợp lý ra sao? Cần biết rằng yêu cầu về nhiệt độ của tế bào cơ tim, động mạch chủ, nhu mô phổi sẽ không giống nhau. Để có thể điều chỉnh nhiệt độ đúng lúc một cách khả thi, cần phải lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật. Trần Thương, cậu nghĩ sao về vấn đề này? Nghe được lời nói của Tần Nhạc Minh, mọi người phía sau lại sáng mắt lên. Chính xác, ý tưởng hay. Không tìm được vấn đề của Trần Thương, thì không tìm được vấn đề của mình hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người lại tìm được cảm hứng mới. Trần Thương rất biết chừa mặt mũi, xin chào thầy Tần, câu hỏi này thật ra rất có chiều sâu. Trong khái niệm tim ngừng đập của chúng ta, muốn nghiên cứu tổn thương tối thiểu dưới tình huống tim ngừng đập là yêu cầu cốt lõi nhất. Tương tự, việc lựa chọn nhiệt độ của tim ngừng đập cũng vậy, nhưng ở đây tôi có thể đưa ra một khái niệm mới, liệu pháp kiểm soát nhiệt độ trúng đích. Ngay khi điều này được nói, khán giả đều vô cùng im lặng. Liệu pháp kiểm soát nhiệt độ trúng đích? Thuật ngữ này có vẻ xa lạ khiến các chủ nhiệm có mặt ở nơi đây dường như đã tìm ra một lộ trình nghiên cứu mới. Liệu pháp kiểm soát nhiệt độ trúng đích, liệu pháp trúng đích, liệu pháp nhiệt độ. Mọi người đều cảm thấy Trần Thương đang mở ra một hướng đi mới cho họ. Thậm chí, đó là một tương lai nhắm trúng đích có nghĩa là chính xác. Nhắm trúng đích cũng có nghĩa là ít tổn thương hơn và điều trị chính xác hơn. Nhắm trúng đích cũng có nghĩa là tương lai nó cũng giống như việc điều trị chính xác các khối u bằng các loại thuốc trúng đích. Liệu pháp nhiệt độ trúng đích là một khái niệm phẫu thuật mới của khoa ngoại lạnh nhất thời. Ai cũng cảm thấy có chút phấn khích, vui mừng. Với cái nhìn của Trần Thương, mọi người đều có cảm giác rằng mình đang ngày càng tiến gần hơn đến tương lai. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn anh, tràn đầy tò mò. Đây thực ra là một hướng đi của Trần Thương. Sau khi thanh tiến độ đạt được 30% của khái niệm ngừng tim, thông tin điều trị nhiệt độ trúng đích xuất hiện trong đầu Trần Thương, tuy chưa hoàn thiện, nhưng đó là một định hướng. Trong những ngày này, Trần Thương đã tham khảo qua rất nhiều tài liệu, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, quả nhiên đã hình thành nên một số ý tưởng sơ bộ. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết một số suy nghĩ về liệu pháp nhiệt độ trúng đích. Thứ nhất, thời gian điều trị hạ thân nhiệt trúng đích sau khi tim ngừng đập. Thứ hai, đối với những bệnh nhân có mức độ tổn thương khác nhau, nhiệt độ tốt nhất cho liệu pháp hạ thân nhiệt đích. Thứ ba, đánh giá tối ưu tổn thương sau khi tim ngừng đập. Thứ tư, thuốc bổ trợ cho liệu pháp hạ thân nhiệt đích. Với vấn đề thứ nhất, Trần Thương đã trực tiếp phát biểu trong vòng một giờ, mọi người lại một lần nữa bị thuyết phục bởi ý tưởng của Trần Thương. Cuối cùng, anh kết luận bằng một câu, tôi có thể nói về sự tiến bộ của tôi hiện nay, thông qua nghiên cứu. Việc áp dụng các chỉ tiêu trong phẫu thuật kết hợp với liệu pháp nhiệt độ trúng đích sẽ không ảnh hưởng đến sự sống còn và chức năng thần kinh. Kiểm soát chính xác các nhiệt độ khác nhau có thể cải thiện hiệu quả khả năng sống sót. Giáo sư Tần đặt câu hỏi này rất hay. Có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu kiểm soát nhiệt độ trúng đích, và có thể tôi sẽ mời giáo sư Tần tham gia và trở thành trưởng nhóm. Trần Thương nói xong câu cuối cùng, hiện trường đột nhiên trở nên yên lặng. Tần Nhạc Minh càng thêm kinh ngạc, ông ta không ngờ câu hỏi như vậy lại giúp chính mình được làm đội trưởng. Đây là, chuyện này, cũng quá kích thích rồi. Các chuyên gia có mặt ở hiện trường đều mở to hai mắt, thở gấp, không thể không tham lam. Bỗng Trần Thương hỏi, đương nhiên. Không biết giáo sư Tần có tiện hay không? Tần Nhạc Minh trực tiếp đứng lên, tiện, rất thuận tiện. Trần Thương gật đầu, được rồi, mọi người có mặt đều có thể đăng ký. Giáo sư Tần sẽ nhanh chóng tạo ra quy tắc, tôi hy vọng cuối năm sẽ có thể thành lập được một nhóm để bắt đầu nghiên cứu. Được rồi, mời vị chủ nhiệm tiếp theo. Mọi người đều nhìn về phía chủ nhiệm thôi, chủ nhiệm khoa ngoại tim của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương. Thôi Nguyên Vũ đã phải chịu áp lực rất lớn, nhưng trong lòng cũng tràn ngập sự phấn khích. Ông ta nên nói gì đây? Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của mọi người ở hiện trường. Thôi Nguyên Vũ muốn phun một ngụm nước bọt. Các người đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, được không? Tôi không phải là Tần Nhạc Minh, họ Tần này dựa vào cháu gái của mình là Tần Duyệt, mới có thể được thành lập được nhóm nghiên cứu liệu pháp nhiệt độ trúng đích. Mấy người có nghĩ vấn đề ông ta đặt ra là hay? Cho dù ông ta có nói sằng bậy, Trần Thương cũng sẽ để ông ta thành lập nhóm này dưới áp lực như vậy, Thôi Nguyên Vũ chỉ có thể tâng bốc mọi chuyện cho xong. Ngay sau đó, khi đến lượt Hạ Cao Phong, ông ta mở to mắt nhìn Trần Thương, còn anh ấy chớp mắt nhìn ông. Hạ Cao Phong sửng sốt một chút. Ý của cậu ấy là... Trần Thương lại chớp mắt và liếc nhìn Mạnh Tây. Hạ Cao Phong đột nhiên lĩnh ngộ tôi hiểu rồi ông ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng gật đầu, thỏa thuận với Trần Thương. Chương 1557, mượn người điều này cũng có nghĩa là ông ta có thể nói, cho dù là cái rắm, giáo sư Trần cũng có thể cho mình một tương lai sau khi hạ quyết tâm, Hạ Cao Phong cười nói, tốt lắm. Tôi vậy mà lại có thể chứng kiến một buổi bảo vệ tốt nghiệp tuyệt vời như vậy trong đời. Sinh viên Trần Thương đã cho chúng tôi thấy triển vọng của khoa ngoại tim. Tôi rất vui mừng với tư cách là giám khảo trưởng, tôi tuyên bố Trần Thương đã vượt qua kỳ bảo vệ. Được phép tốt nghiệp đột nhiên, dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, Trần Thương mỉm cười và cúi đầu, cảm ơn tất cả các vị lão sư giám khảo. Hạ Cao Phong cũng chân thành nói, tôi hy vọng trong sự nghiệp tương lai giáo sư Trần sẽ không từ bỏ việc cải thiện bản thân, và mong cậu có thể tiến xa hơn nữa. Trần Thương cúi đầu một lần nữa, thời gian học sau đại học là rất ngắn, tôi rất biết ơn lão sư Mạnh Hy đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi, cũng như Hạ Cao Phong của Đông Đại Nhất Viện và giáo sư Đào Mật của tỉnh Nhị Viện đã đào tạo tôi. Cảm ơn cuối cùng, tôi có một ý tưởng, muốn làm một chuyện cùng với tất cả các đồng nghiệp của tôi ở đây, xây dựng một cơ sở lâm sàng cho khoa ngoại tim cho thành phố An Dương. Lúc Trần Thương rời khỏi hội trường đã là 10 giờ tối. Tuy nhiên, đến 2 giờ sáng, hội trường vẫn đèn đuốc sáng trưng. Dù bật điều hòa ở mức tối đa, không khí vẫn có vẻ hơi nóng. Ê! Làm thế nào để sử dụng tim ngừng đập siêu phân cực mà giáo sư Trần đã nói đến? Tôi nhớ đó là tiêu chuẩn cho bộ mở kênh ca. Quên rồi. Nhân tiện, cho tôi mượn ghi chú của anh để tôi xem với các nồng độ khác nhau để anh có thể thực hiện một cặp phẫu thuật tim ba chiều thuần thục, được rồi, đúng rồi, làm thế nào để chức năng của tim được phục hồi sau khi enzyme phân chia kỵ khí bị suy giảm? Không có ai rời đi. Ngay cả Sabrina cũng đang ghi chép. Công việc này chắc chắn không phải việc mà một người có thể làm được. Cách bảo vệ hôm nay của Trần Thương rất đơn giản. Điều này khiến mọi người thả lỏng cảnh giác một chút. Vì vậy, khi mọi người đặt câu hỏi, họ nhận thấy rằng họ không thể theo kịp tốc độ. Hôm nay, hàng ngàn người ở đây đã hỏi tổng cộng hơn 200 câu hỏi lớn nhỏ, và Trần Thương đã thành công trả lời tất cả vốn dĩ lần này biên tập viên của The Lancet đến để tìm ra sự thật, nhưng hiện tại cô ta rất thất vọng, vì không ai trong phòng chú ý tới mình cả. Xin chào, tôi là The Lancet. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Xin chào, tôi. Tạm biệt. Điều này khiến cô ta thật bất lực. Ngày thường khi mọi người nghe đến The Lancet có ai là không tình nguyện phối hợp chứ? Nhưng lần này, không ai để ý đến, mọi người đều không có thời gian cũng không thể cách mọi người được, bởi vì họ thực sự bận rộn. Mọi người trao đổi ghi chép với nhau, ngày mai họ sẽ tạm biệt nhau, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Cả đêm, ngay cả khi không ngủ cũng phải hoàn thành các ghi chú của mình. Những chuyên gia này không nhàn rỗi, và giới truyền thông không thể rời đi sớm như vậy. Cuối cùng, vẫn chưa hoàn thành phỏng vấn những người cần được phỏng vấn, ngay cả hội trưởng Sabrina cũng đang ghi chép, còn hội trưởng Ryan thì ủy khuất như muốn khóc. Điều này khiến những người trong giới truyền thông ngày càng tò mò về kỹ thuật về khoa ngoại tim của Trần Thương lợi hại như thế nào. Mà Trần Thương thì đã đi ngủ từ sớm, nhưng Tần Hiếu Uyên thì lại chưa ngủ. Đang hưng phấn đến khó chìm vào giấc ngủ, hôm nay ông ấy được lãnh đạo khổng khen, điều này khiến lão Tần cảm thấy vẫn còn mùa xuân thứ hai trong đời. Ngày hôm sau, kế hoạch xây dựng cơ sở lâm sàng khoa ngoại tim ở An Dương của Trần Thương đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo Ủy ban Y tế tỉnh, ngay cả tỉnh ủy và chính quyền tỉnh cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Viện trưởng của chính bệnh viện tỉnh đã được tập hợp lại và tổ chức một cuộc họp đơn giản. Hy vọng mọi người lưu ý vấn đề này và ủy quyền cho Trần Thương là người phụ trách cơ sở lâm sàng khoa ngoại tim chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này. Giữa cuộc họp, Khổng Tường Dân có đến nói vài câu, lắng nghe Trần Thương nói 10 phút, rồi nói với anh ấy, nếu có vấn đề gì, cậu có thể đến gặp tôi. Nói xong, ông ta vỗ vai Trần Thương rồi đứng dậy rời đi. Một đám viện trưởng thấy vậy đều vô cùng xúc động. Đây là sự chênh lệch tuy mỗi người một trình độ nhưng đều là những người làm nghề y, có thể so sánh với người ta đường đường là quan lớn ở một phương hay không? Triệu Tu Bình, viện trưởng của Đông Đại Nhất Viện, nhìn Trần Thương mà không nhịn được tràn đầy xúc động, Tiền Lượng đã hơn một lần nói với ông ta về sự phi thường của thanh niên này. Nhưng ông ta lại cứ không nghe. Đây là mới bao lâu? Trần Thương đã phát triển đến mức vượt qua cả đỉnh cao. Hiện tại, thân thế và địa vị của người thanh niên này không thể so sánh với một chủ nhiệm như Triệu Tu Bình, chưa kể các mối quan hệ cá nhân. Có thể Trần Thương không quen biết nhiều người ở tỉnh Đông Dương bằng ông ta, nhưng... Trần Thương chỉ cần biết Khổng Tường Dân là đủ rồi, ở đây, lời nói của ông ấy có trọng lượng hơn bất kỳ ai khác. Lý Huy của nhân dân tỉnh liếc nhìn Tần Hiếu Uyên đang vui vẻ mà thấy hâm mộ. Với tư cách là viện trưởng của bệnh viện lớn ở Đông Dương, Hùng Khang Dụ là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tần Nhạc Minh lại càng không cần nói, người ta là chú vợ của Trần Thương. Tần Hiếu Uyên thì là bố vợ những người khác. Nhìn kỹ Trần Thương, đột nhiên cảm thấy. Quan hệ của Trần Thương ở An Dương đã đến mức như vậy sau khi vấn đề được xác nhận, anh mở miệng nói điều đầu tiên. Trần Thương nhìn Triệu Tu Bình nói, viện trưởng Triệu, tôi muốn hỏi mượn người. Có thể không? Triệu Tu Bình sửng sốt, vội vàng cười nói, giáo sư Trần đã lên tiếng, mọi chuyện đều dễ nói, mượn ai vậy? Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Mạnh. Mạnh Hy của khoa ngoại tim, tòa nhà cấp cứu của chúng tôi đã sửa xong, tôi muốn mời chủ nhiệm Mạnh đến giúp tôi, có tiện cho ông không? Triệu Tu Bình nghe vậy thì mỉm cười, đồng ý không chút do dự. Sự rời đi của Mạnh Hy không quan trọng đối với sự phát triển của Đông Đại Nhất Viện. Thậm chí, sau khi Mạnh Hy rời đi, vị trí phó chủ nhiệm lại trống. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Lúc này, tin tức về việc bảo vệ tốt nghiệp của Trần Thương cũng lan truyền trên mạng như một quả bom màn bảo vệ tốt nghiệp đẹp nhất trong lịch sử ngay lập tức trở thành đề tài nóng trong danh sách tìm kiếm. Tuy không có video, nhưng Trần Thương đã được giới truyền thông đánh giá rất cao, người đi đầu trong lĩnh vực tim mạch của Trung Quốc, người nối nghiệp ngành tim mạch của thế giới. Những từ này tràn ngập trong bài báo. Điều này khiến nhiều người trên mạng không mấy tin tưởng, nói rằng giới truyền thông không tôn trọng sự thật. Tất nhiên, sau khi những người có mặt hôm đó đọc được cũng cảm thấy rằng những phương tiện truyền thông đã đưa tin sai sự thật. Chương 1558, phát động nhiệm vụ ẩn. Tuy nhiên, sự không thật này không có nghĩa là văn chương không đúng sự thật, mà là ngòi bút của họ thực sự không có đẳng cấp, bởi vì những người này trong giới truyền thông đã thức cả đêm, họ thậm chí còn không hình dung ra ngày hôm qua Trần Thương đang nói về cái gì. Chỉ có thể viết cộc lốc, giáo sư Trần có tiếng nói quan trọng trong lĩnh vực khoa ngoại tim, buổi bảo vệ tốt nghiệp đã mời các chuyên gia và giáo sư từ khắp nơi trên thế giới. Dù sao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, so với sự cường điệu của các phương tiện thông thường này, các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí lần này Hiệp hội Y học Trung Quốc còn cho xuất bản số đặc biệt, phải mất 2 ngày để xuất bản xong. Tên tiêu đề là Trần Thương nói, ban đầu là một tạp chí nội bộ. Nhưng 2 ngày sau khi ra mắt thì đã được đặt mua hết, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể bán công khai. Điều này có nghĩa đã được bán hết khi vừa được phát hành. Ngay cả các nước lân cận và nước ngoài cũng bắt đầu tìm kiếm bản dịch. Khi bài báo trên tạp chí The Lancet mới được phát hành, đã được thổi phồng bởi nhiều yếu tố như các phương tiện truyền thông. Lúc này, Trần Thương đã đứng đầu danh sách tìm kiếm hot trên Weibo và đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Baidu. Hiện tại, mọi người mới chợt nhận ra. Không phải các phương tiện truyền thông đang nói đùa sao? Cũng có lúc họ nói sự thật sao? Đột nhiên, giới truyền thông bát quái bật khóc. Bình thường chúng tôi viết linh tinh về các minh tinh thì các người sẵn sàng tin. Nhưng chúng tôi viết một cách nghiêm túc về tài năng lợi hại của Trần Thương thì các người lại không tin các người có thể phát triển trí óc của mình không? Bất lực, oan ức đến phát khóc. Nhưng hiện tại, Trần Thương và Tần Duyệt cũng đã gác lại những việc khác và bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ. Sau khi Triệu Tu Bình trở lại bệnh viện, sau đó xem xét cẩn thận lại một lần. Lúc này đặc biệt tìm đến Tiền Lượng, quyết định thảo luận về với anh ta một chút. Dù sao thì lần trước Tiền Lượng vẫn luôn thuyết phục bản thân ông ta coi trọng Trần Thương. Lão Tiền, ngồi đi, ngồi đi. Tiền Lượng nghi ngờ nhìn Triệu Tu Bình, anh có chuyện gì thì mau nói. Triệu Tu Bình lúng túng cười, tôi với anh bàn một chuyện, Trần Thương muốn điều Mạnh Hy đến khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện, phụ trách phát triển khoa ngoại tim của khoa cấp cứu. Tiền Lượng đột nhiên nói, anh đồng ý rồi chứ? Triệu Tu Bình cười, làm sao anh biết? Tiền Lượng không muốn nói, hiện trong lòng Triệu Tu Bình có một khe hở lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết ông ta đang nghĩ như thế nào? Cửu Mạnh Hy đi, đổi ông ta làm phó chủ nhiệm, rồi sau đó còn như thể ban cho Trần Thương một ân tình. Nếu như Triệu Tu Bình không làm loại chuyện này, thì sẽ không phải là Triệu Tu Bình. Tiền Lượng lại rất bình tĩnh, xét cho cùng thì cũng là ông ta đã tự mình tuyển dụng Mạnh Hy, sau khi gia nhập thì cô ấy nộp đơn xin vào Quỹ Ngân sách Tự nhiên Quốc gia, năng lực nghiên cứu khoa học rất mạnh. Chủ nhiệm Hà phụ trách thực hành lâm sàng, Mạnh Hy phụ trách nghiên cứu khoa học, đây là kế hoạch trước đến nay của Tiền Lượng. Ví dụ như việc giới thiệu những người trẻ tuổi như Tĩnh Nhiên. Cũng nghĩ như vậy nhưng, nghe thấy tiếng thở dài của Tiền Lượng, Triệu Tu Bình nói, lão Tiền, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Bây giờ, cơ sở lâm sàng khoa ngoại tim ở tỉnh Đông Dương sẽ được xây dựng, và Trần Thương là người phụ trách. Ngay cả sếp Khổng cũng đã đích thân tới để giám sát, lần này các bệnh viện cấp tỉnh của chúng ta cũng sẽ phối hợp phát triển khoa ngoại tim. Vì vậy, bây giờ giáo sư Trần người ta muốn có ai mà anh chẳng phải cho. Tiền Lượng nghe xong lời của Triệu Tu Bình thì lập tức trừng to mắt. Thật vậy sao? Tôi nói dối anh làm gì? Lần này, quyền hạn của Trần Thương còn lớn hơn cả viện trưởng của chúng ta. Triệu Tu Bình thở dài, sớm biết vậy thì tôi đã tạo mối quan hệ tốt với cậu ấy. Quả thực là vậy, mặc dù vấn đề này dường như chỉ là chuyện lâm sàng. Nhưng nói trắng ra thì khoa ngoại tim của bệnh viện tỉnh ở tỉnh Đông Dương sẽ được điều động nếu Trần Thương cần. Nếu có nhiệm vụ, thậm chí cần có sự sắp xếp thống nhất quyền lợi này là bình đẳng, cả Ủy ban Y tế và tỉnh ủy đều hết sức ủng hộ. Chuyện này không ủng hộ cũng không được, nha, ở tỉnh khó kiếm nhân tài, ai nỡ bỏ lỡ. Sau khi hai người trao đổi, Tiền Lượng nói, tốt hơn là tôi nên gọi cho chủ nhiệm Mạnh rồi nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Triệu Tu Bình gọi điện thoại cho Mạnh Hy, sau đó kể ngắn gọn mọi chuyện. Kể xong, chưa kịp nói gì, Mạnh Hy đã gật đầu đồng ý. Được điều này làm cho Triệu Tu Bình có chút giật mình, thật sao? Đương nhiên, Mạnh Hy gật đầu, cô đã suy nghĩ rất lâu, đi theo Trần Thương là tốt nhất. Bây giờ, người sáng suốt đều biết chỉ có theo Trần Thương mới được ăn thịt, có quyền gì đó, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm gì đó. Những thứ này đều không quan trọng, cho dù là quân nhân bên cạnh Trần Thương cũng rất mạnh. Tin tức nhanh chóng lan đến tất cả các bệnh viện tỉnh. Sau khi biết tin này, bác sĩ khoa ngoại tim nào cũng đều mong mỏi. Những lãnh đạo trong bệnh viện thì sợ hãi, sợ rằng những người này sẽ bỏ chạy hết. Các Hoài ngồi trong văn phòng, lưu luyến nhìn Mạnh Hy. Không chỉ anh ta, ba bác sĩ khác đều như vậy. Hai bác sĩ tuyến 2 và 3 cũng hơi luyến tiếc. Nữ thần Mạnh sắp rời đi, ngược lại, Hạ Cao Phong thì vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì Trần Thương đã có thỏa thuận với ông ta, sẽ mời ông ta về làm phó chủ nhiệm cơ sở lâm sàng khoa ngoại tim. Chủ nhiệm Mạnh, sau khi đến đó thì hãy làm việc chăm chỉ, khoa cấp cứu không giống khoa ngoại tim của chúng ta, ở đó bệnh tật đột phát và nguy hiểm hơn nhiều. Mạnh Hy đắc ý nhìn lại đông đại nhất viện, đột nhiên nhận ra khi mình rời đi lại không hề có chút luyến tiếc. Ngược lại còn càng mong chờ công việc ở tỉnh nhị viện. Thật đáng tiếc Trần Thương còn cần mất 3 tới 4 tháng để hoàn thành khóa đào tạo. Thủ đô, Ủy ban Y tế. Một cuộc điện thoại nhanh chóng vang lên trong văn phòng của Tần Vĩnh Nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Tần Vĩnh Nghĩa thay đổi, nhanh chóng đứng dậy đi tìm Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, Bộ trưởng giả của Bộ Ngoại giao gọi điện tới, Cộng hòa Hà Lan hy vọng chúng ta đến hỗ trợ y tế. Vẻ mặt của Tiêu Nhuận Phương thay đổi, tình hình thế nào? Tần Vĩnh Nghĩa nhanh chóng nói, một nhà ngoại giao của Cộng hòa Hà Lan đã trở về bằng máy bay. Máy bay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một số quan chức, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đều bị thương nặng. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, hy vọng chúng ta có thể cử đội cứu hộ đến trợ giúp càng sớm càng tốt. Tần Vĩnh Nghĩa nói xong, thư ký liền chạy vào, chủ nhiệm Tiêu, Bộ trưởng giả đến rồi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một người đàn ông đeo kính, lông mày hình chữ nhất, đôi mắt to cùng ánh mắt cương nghị, bước vào. Chương 1559, Phó bản ẩn. Sau khi Tiêu Nhuận Phương đứng dậy, bắt tay với người đàn ông trước mặt. Giả Tranh hít sâu một hơi, xin chào, chủ nhiệm Tiêu, đừng khách khí, tình hình khẩn cấp, chúng ta cùng ngồi xuống nói. Sau khi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hà Lan ngồi máy bay trở lại nơi xuất phát, máy bay hạ cánh xuống và vô tình xảy ra sự cố khiến cabin bốc cháy, nổ tung, tuy có người sống sót nhưng tình hình rất phức tạp. Bây giờ, bệnh viện bên đó đang rất khó khăn khi đối mặt với tình huống này, hy vọng nước ta sẽ cử nhân viên y tế đến cứu trợ càng sớm càng tốt. Tiêu Nhuận Phương gật đầu, ừm. Cần người tài bên phương diện nào? Sơ cứu? Phẫu thuật chỉnh hình? Khoa chỉnh hình? Hay là gì? Giả Tranh nói dứt khoát, tất cả đều cần thiết hơn nữa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đang trong tình trạng hôn mê, bây giờ ông ấy khá đặc biệt, ông ấy là nhân vật chủ chốt trong việc hoàn thành một hạng mục hợp tác với nước ta, vì vậy, ông ấy không thể chết được. Bên kia cũng vậy. Hy vọng chúng ta có thể phái quân cứu viện tới. Tiểu Nhuận Phương gật đầu, trực tiếp hỏi, khi nào xuất phát? Giả Tranh cau mày, càng sớm càng tốt. Tiêu Nhuận Phương cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu chiến đấu kêu gọi. Thành lập một đội cứu hộ chuyên gia gồm 30 người càng sớm càng tốt. Bao gồm Bệnh viện Quân Giải phóng Nhân dân, An Chấn, Thủ đô, và đội cấp cứu lưu động của Trung tâm cấp cứu. Sau khi tuyển chọn xong các ứng viên, thư ký không nhịn được nói, chủ nhiệm Tiêu, tôi nghĩ có thể cử thêm một người đi cùng. Tiêu Nhuận Phương khẽ cau mày, ai? Thư ký nghiêm túc nói, Trần Thương, giáo sư Trần. Sau khi thư ký nói xong, Diêu Dũng Cương cũng gật đầu, đúng vậy, chủ nhiệm Tiêu, tôi cũng nghĩ Trần Thương rất thích hợp. Lão Mã gật đầu, không sai. Cậu ấy có thể sẽ giúp ích rất nhiều. Tiêu Nhuận Phương cầm điện thoại gọi trực tiếp cho Trần Thương, Trần Thương. Cậu đang ở đâu vậy? Trần Thương sửng sốt, nghe giọng nói của Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm Tiêu. Tôi đang ở An Dương, có chuyện gì vậy? Tiêu Nhuận Phương nói thẳng, có một nhiệm vụ giải cứu bí mật cần sự tham gia của cậu. Hoạt động giải cứu này còn được bảo mật, chỉ khi Trần Thương đến, mới có thể nói rõ. Đinh. Phát động nhiệm vụ ẩn, cuộc giải cứu đặc biệt. Nhắc nhở nhiệm vụ, tận khả năng hoàn thành công việc cứu trợ, có thể nhận được điểm tích lũy tương quan khi giải cứu thành công. Sau khi giải cứu xong, có thể dùng điểm tích lũy để đổi thưởng. Gặp phải phó bản rồi. Trần Thương hơi sững sờ. Còn là phó bản ẩn. Anh phản ứng theo bản năng nên nghĩ chắc rất khó đây. Nhưng, phần thưởng chắc cũng sẽ rất phong phú nhỉ. Nghe Tiêu Nhuận Phương nói tạm thời giữ bí mật, Trần Thương cảm thấy lo lắng hơn một chút, đây là một nhiệm vụ bí mật. Đột nhiên, nhiệm vụ bất ngờ lại mạnh hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Tiêu, mất bao lâu? Sau khi nghe bảo là nhiệm vụ bí mật, Trần Thương không hỏi kỹ nội dung, mà trước tiên hỏi sẽ mất bao lâu. Vì Trần Thương thấy chưa tới 10 ngày nữa sẽ kết hôn, thật sự không muốn gặp quá nhiều khó khăn trắc trở, nếu không anh đã không nghỉ phép sớm như vậy để về nhà chuẩn bị. Khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy vấn đề của Trần Thương, cũng có một chút bối rối. Cấp cứu bệnh nhân, loại chuyện này nên nói sao đây, thời gian cũng không dễ phán đoán, ít nhất phải mất một hoặc hai ngày, lâu thì mất khoảng một tuần. Chuyện này thật sự là chưa tính ra thời gian, có 7-8 bệnh nhân cần được cấp cứu. Tình hình tương đối nguy hiểm, rất khó để nói liệu họ có thể sống sót hay không. Tôi đoán sẽ cần khoảng một tuần. Tiêu Nhuận Phương đang nói sự thật, Trần Thương thân là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, nếu không thể hoàn thành trong một tuần, có lẽ bệnh nhân sẽ khó cứu. Sau khi cô ta nói xong, Trần Thương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Một tuần thì không sao, không ảnh hưởng đến hôn lễ. Không phải Trần Thương cảm thấy hôn lễ quan trọng hơn việc cứu người, mà là anh không muốn tăng thêm phiền phức. Vì từ hôn lễ, đám hỏi, yến tiệc, lại mặt, rất nhiều thứ, những thứ này cũng đã được đặt trước. Sau khi nghĩ xong, Trần Thương gật đầu nói, được. Tôi có thể tìm anh ở đâu? Trực tiếp đến sân bay thủ đô đi. Tiêu Nhuận Phương trực tiếp nói, càng sớm càng tốt. Trần Thương gật đầu rồi cúp điện thoại. Giả Tranh tò mò liếc nhìn Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm Tiêu. Người ở thủ đô là được rồi, cô có cần phải trì hoãn quá lâu với những người ở nơi khác như vậy không? Tiêu Nhuận Phương nghĩ đến Trần Thương, đột nhiên tràn đầy tự tin. Cô nhìn Giả Tranh và nói, Bộ trưởng Giả, anh phải tin rằng việc chờ đợi người này là xứng đáng. Khi Tiêu Nhuận Phương nói điều này, đã tự tin hơn bao giờ hết. Điều này khiến Giả Tranh có chút tò mò. Đồng thời, ông ta cũng nhớ đến cái tên Trần Thương. Nhân viên ở thủ đô quả thực triệu tập rất nhanh. Đặc biệt là đội tiên phong ở Bệnh viện Quân Giải phóng và Bệnh viện Trung tâm cấp cứu, họ là những người đầu tiên đến Ủy ban Y tế. Diêu Dũng Cương đã hơn một lần thực hiện những phi vụ giải cứu tương tự với đội tiên phong, khi nằm trong bệnh viện quân y, sau một cuộc điện thoại, không được phép thông báo cho gia đình đã phải rời đi, một lần đi có thể sẽ mất nửa tháng, thậm chí nửa năm, tình huống này trước đến nay không phải chưa từng xảy ra. Ngay cả các thành viên trong gia đình cũng không thể can thiệp, đây là bí mật, vì vậy, vừa nhận nhiệm vụ Diêu Dũng Cương đã lập tức triệu tập đội tiên phong, thu dọn hành lý và lên đường. Trước khi đi, họ có 2 phút để thông báo cho gia đình. Thực tế, là một người lính, có quá nhiều nhiệm vụ. Là một bác sĩ quân y, thì lại càng phải như vậy. Diêu Dũng Cương và những người khác vẫn còn 2 phút để thông báo cho người nhà của họ, có lẽ họ không được phép thông báo gì cả trước khi rời đi. Là người nhà, đồng nghiệp của họ, trong lòng họ lại lo lắng và bất lực. Vì bạn có thể không biết anh ta sẽ biến mất bao nhiêu ngày, khi nào anh ta sẽ trở lại, hay thậm chí, thứ trở lại chỉ là một bộ quân phục và một bức thư. Lúc đầu, họ sẽ tức giận và sợ hãi, nhưng theo thời gian, họ chỉ có thể cầu nguyện và chúc phúc. Chu Hoành Quang là một trong số đó. Sau khi, ông nhận được thông báo, vội vàng chạy tới. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cho dù ông là một chủ nhiệm, một bác sĩ nổi tiếng, hay một viện sĩ triển vọng, nhưng khi đứng trước nhiệm vụ, quân hàm của ông mỗi giây phút đều nhắc nhở rằng bản thân ông là một người lính. Một giờ sau, các bác sĩ trong khu vực thủ đô đã được tập trung tại Ủy ban Y tế. Giả Tranh nhìn mọi người và bàn giao thông tin nhiệm vụ. Theo sau đám đông là một lực lượng sắc bén hơn 30 người. Sau khi nhìn thấy những binh sĩ này với súng ống đầy đủ, mọi người dường như hiểu được sự khó khăn của nhiệm vụ này, có thể có những yếu tố ẩn đằng sau việc cứu hộ y tế nhìn có vẻ như rất bình thường. Bằng không thì chỉ cần công khai thông báo là được, tại sao phải như thế đây? Khoảng 11 giờ sáng, máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1560, Phó Bản Ẩn, 2, hơn 60 người đều đã lên máy bay. Giả Tranh xem thời gian, sau đó có một cuộc gọi đến. Cúp điện thoại xong, Giả Tranh có chút lo lắng. Đã không kịp nữa rồi, thông báo cho sân bay, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Nhượng Phương sửng sốt, không đợi sao? Giả Tranh lắc đầu, không đợi, đã quá muộn rồi, để bọn họ đi trước. 10 phút sau, máy bay đã cất cánh. Trên máy bay, Lão Mã liếc nhìn Dư Dũng Cương, Lão Đại, Trần Thương không đến. Dư Dũng Cương, không đến cũng không sao, tiểu tử này sắp kết hôn rồi, tôi xem thời gian, khi chúng ta quay lại sẽ vừa kịp tham dự lễ cưới. Lão Mã nghe xong cũng thấy có lý, hắc hắc, tôi đã chuẩn bị sẵn quà tặng xong rồi. Dẫn đầu đoàn là Trình Quốc Đào, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao. Ông và Dư Dũng Cương là người quen cũ, nghe những lời của Dư Dũng Cương, không khỏi hỏi. Lão Dư, Trần Thương, là ai vậy? Dư Dũng Cương cười, một bác sĩ, tay nghề không tệ, không có gì, có chúng tôi đây anh còn không yên tâm sao? Trình Quốc Đào anh cười nói, không có gì, chỉ là tôi nghe rất nhiều người truyền tụng cái tên này nên tò mò nên qua hỏi anh một cái. Trên máy bay có khá nhiều người trong ngành y đều biết Trần Thương. Cung Đại Trân và Vương Thông của Hiệp Hòa đều đang ở đây. Lần cứu viện này rất được quốc gia coi trọng. Trên thực tế, khi Dư Dũng Cương thấy Tiêu Nhượng Phương nói muốn gọi cả Trần Thương đến, mọi chuyện khá phức tạp, muốn để anh ấy đến, nhưng người ta chưa chắc muốn đến. Trên thực tế, Dư Dũng Cương đã trải qua loại nhiệm vụ này nhiều lần. Về cơ bản, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Khó mà nói được. Vấn đề là đôi khi các vấn đề bảo mật không thể được đảm bảo hoàn toàn, chỉ cần nhìn vào các lực lượng vũ trang xung quanh là biết. Lần này, còn may mắn. Lần trước họ đi cấp cứu ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá, họ đã trải qua làn ranh sống chết. Trần Thương yên tĩnh nhìn Tần Duyệt. Anh cảm thấy Tần Duyệt nhất định sẽ không vui, sắp tới ngày kết hôn mà mình lại ra ngoài. Nhưng, anh không ngờ đột nhiên Tần Duyệt lại cười nói, ai nha, anh đi đi, nhưng, nhớ phải chú ý an toàn đó. Em biết ngay ngày nào cũng rảnh rỗi ở nhà sẽ khiến anh làm ra chuyện sai lầm. Anh không cần phải lo lắng về việc kết hôn. Chú bác, cô dì, và cha mẹ em sẽ lo liệu tất cả. Hơn nữa, anh cũng không giúp được một tay, gu thẩm mỹ của anh là gu gì chứ, mau đi đi đến ngày 18, anh chỉ cần ăn mặc thật đẹp trai và đến cưới em là được nếu có thể, nhớ đạp trên những đám mây đầy màu sắc nha. Tần Duyệt cười nói. Nhéo một bên má của Trần Thương, Trấn An nói. Anh nghe vậy thì vô cùng xúc động. Trần Thương hiểu rõ, Tần Duyệt không muốn mình rơi vào tình huống khó xử. Cô gái này quá hiểu chuyện, chuyện gì cũng luôn suy nghĩ cho mình. Trước đây lúc cực khổ, cô cũng chưa bao giờ chê bai mình. Theo lý thuyết, Tần Duyệt xuất thân ở một gia đình rất tốt, nhưng cho đến bây giờ chưa từng ghét bỏ mình. Trong tình yêu, từ trước đến giờ cũng chưa từng để cho anh mua những thứ xa xỉ, một nồi lẩu, một ly trà sữa bình thường cũng có thể làm cho cô vui vẻ rất lâu. Sau này, khi anh có điều kiện tốt, Tần Duyệt cũng chưa từng xa hoa. Sau khi đến Bắc Kinh ở chung, trong nhà có bừa bộn thì Tần Duyệt cũng tự mình dọn dẹp. Công việc của bản thân bận bịu, cũng không thể nói bản thân bận bịu không có thời gian ở với cô. Đây là một cô gái không đạo đức giả, không làm bộ, luôn sống thật lòng thật dạ. Cả ngày không trang điểm, thu dọn ngay ngắn sạch sẽ từng bộ quần áo của Trần Thương. Ở trong hai gian phòng không lớn của thủ đô, gian phòng của Trần Thương lại lớn hơn so với gian phòng của Tần Duyệt, mà trong tủ quần áo lớn của anh lại được cô sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Quần áo mở hội nghị, quần áo ra nước ngoài, quần áo đi tiệc. Đi làm nên mặc cái nào, chuẩn bị quần áo lót dùng một lần khi làm phẫu thuật, rất nhiều lúc làm phẫu thuật, máu sẽ thẩm thấu qua áo phẫu thuật rồi dính vào quần lót, vì thế nên có rất nhiều bác sĩ khi làm phẫu thuật có thể không mặc đồ lót, nếu không thì chỉ mặc một lần duy nhất. Công việc của Tần Duyệt cũng rất bận rộn, cô có niềm đam mê theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, nhưng cho đến giờ chưa từng tùy ý trong cuộc sống của Trần Thương. Anh nhớ rõ, rất nhiều lần sau khi trở về, cô đều để trên bàn một tờ giấy. Cơm ở trong nồi, em đang ở trên giường, chờ anh, câu này chính là Tần Duyệt nói. Một cô gái lo cho mái ấm gia đình, rất nghịch ngợm nhưng lại ấm lòng, một câu chờ anh còn hơn trăm ngàn lời nói. Trần Thương ôm Tần Duyệt vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán của cô, cảm thán một câu, may mắn lớn nhất đời này của anh, chính là gặp được em, vợ à, đợi anh trở về cưới em. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi. Mang theo túi du lịch do Tần Duyệt chuẩn bị anh, bên trong đựng quần áo để thay và quần áo đã giặt sạch, đồ lót, vớ, chứng minh nhân dân, tiền tiêu vặt. Có đôi khi, tình yêu không cần trăm ngôn vạn ngữ, chỉ cần từng ly từng tí. Tần Duyệt không tiễn Trần Thương, vì sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Nói thật, mỗi lần mở hội nghị, Tần Duyệt đều có thể đi tham gia chung với Trần Thương. Nhưng, cô cảm thấy mình đi theo sẽ quấy rầy và làm ảnh hưởng đến anh. Cô chỉ cần ở những nơi mà Trần Thương kiên kỵ, làm tốt bổn phận của một người vợ là được. Đứng ở cửa sổ căn phòng trong khu dành cho người nhà của tỉnh nhị viện, Tần Duyệt nhìn Trần Thương đi xuống lầu rồi rời khỏi. Sau khi anh đi xuống, quay đầu lại nhìn Tần Duyệt, chợt phát hiện nha đầu này đang ở bệ cửa sổ nhìn mình. Trong lúc ánh mắt giao nhau, Trần Thương đột nhiên nở nụ cười, hốc mắt của Tần Duyệt có chút mơ hồ. Ngay lúc này, anh đột nhiên hét lên, Tần Duyệt. Chờ anh trở về cưới em, ha ha. Nói xong, Trần Thương quay người rời đi, Tần Duyệt lại đứng bên cửa sổ ngưng khóc, mỉm cười. Các ông lão bà lão xung quanh nhìn chàng trai này, dường như đã nhìn thấy bản thân của trước đây. Tuổi trẻ thật tốt, hai ngày nay, Ký Như Vân cũng xin nghỉ, nghe thấy Trần Thương la hét, mỉm cười nhìn qua Tần Duyệt. Trước đây, cái bệ cửa sổ này đều là nơi mà mỗi ngày mẹ và ba của con đứng đợi con trở về. Cứ nhìn, mà đã sắp phải gả con đi rồi. Nói rồi nói, hốc mắt của Ký Như Vân cũng ướt theo, con gái sắp phải lập gia đình rồi. Tần Duyệt thấy thế, lau nước mắt trên khóe mắt, rồi đi qua an ủi, được rồi, mẹ khóc cái gì chứ, không phải mỗi ngày mẹ và ba đều nói nhanh chóng gả con đi hay sao? Bây giờ tốt rồi, nguyện vọng của mẹ thành hiện thực rồi. Lúc Trần Thương đến sân bay thủ đô, đã là hơn 2 giờ chiều, gọi điện thoại cho Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, tôi đến rồi. Lúc này, Tiêu Nhuận Phương đang ở cùng một chỗ với Giả Tranh, sau khi nghe thấy, nói với Giả Thanh, Trần Thương đến rồi, hay là, để cậu ấy qua đây. Giả Tranh gật đầu, đi qua gặp cậu ấy. Chương 1561, Phó Bản Ẩn, 3, Tiêu Nhuận Phương trực tiếp nói, cậu hãy đến Bộ Ngoại giao một chuyến, tôi đang ở bên đây, đến dưới lầu rồi tôi cử người xuống đón cậu. Trần Thương sững sờ, Bộ Ngoại giao. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương ngày càng cảm thấy chuyện này có chút kỳ bí, sao lại có liên quan đến Bộ Ngoại giao? Lẽ nào là ra nước ngoài cứu viện sao? Trong lúc nhất thời, Trần Thương có một chút mong chờ. Với tư cách là một phần tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lần đầu tiên Trần Thương cảm thấy một loại sứ mệnh. Giả Tranh có chút tò mò nhìn Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm Tiêu. Trần Thương này thật sự lợi hại như cô nói sao? Tiêu Nhuận Phương để tư liệu của Trần Thương xuống, đều viết hết trên đây, chuyện này còn có thể là giả sao? Những vinh dự quốc tế này đều do cậu ấy giành được. Nói thật, tôi rất có lòng tin với Trần Thương. Giả Tranh có chút ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, không nghĩ đến quốc gia của chúng ta cũng có một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu như thế, đứng ở hàng đầu thế giới, thật tốt. Thật quá tốt, cô không biết thôi, bây giờ phía bên ngoại giao, không còn giống nhau so với ban đầu nữa, viện trợ chữa bệnh cũng là một loại thủ đoạn có tác dụng. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Giả Tranh, ngay ngắn nói thẳng, Giả Tranh, anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa, giá trị của Trần Thương rất lớn, chuyện này có ý nghĩa sống còn đối với việc nâng cao trình độ y tế và chăm sóc sức khỏe của đất nước chúng ta. Tình huống lần này đặc biệt, tôi mới giới thiệu Trần Thương đi, những nhiệm vụ nguy hiểm khác anh cũng đừng có ý đồ với Trần Thương. Giả Tranh nghe thấy rõ ràng là Tiêu Nhuận Phương đang nghiêm túc, lập tức sửng sốt, cười cười, được thôi. Cô yên tâm đi, những tình huống không đảm bảo vấn đề về an toàn. Tôi cũng không dám đâu ngay lúc này, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên nói, lần này là do lão Lý ở phía trên đích thân chỉ điểm, ông ấy rất coi trọng Trần Thương, lần trước đã đích thân mời Trần Thương đến đại lễ đường nhân dân ăn cơm. Tôi không phải đang đùa giỡn. Sau khi Giả Tranh nghe thấy lão Lý, rõ ràng đã sửng sốt một lát. Vào lúc này, Trần Thương gọi điện đến, chủ nhiệm Tiêu, tôi đến rồi. Tiêu Nhuận Phương nói với Giả Tranh, người đến rồi, trưởng người đón lên đây đi. Giả Tranh gật đầu, tôi càng ngày càng tò mò đây rốt cuộc là chàng trai như thế nào. Không bao lâu sau, Trần Thương đến bên trong văn phòng. Nhìn thấy ngoài Tiêu Nhuận Phương đang ở bên trong, còn có một người đàn ông lông mày hình chữ nhất. Xin chào chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Nhuận Phương gật đầu, giáo sư Trần, đây là bộ trưởng Giả của Bộ Ngoại giao, nhiệm vụ cứu viện lần này chính là của bộ trưởng Giả. Trần Thương gật đầu, chào anh, bộ trưởng Giả. Giả Tranh nắm lấy tay của Trần Thương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, giáo sư Trần, nói thì lần này phải phiền đến giáo sư Trần rồi. Giả Tranh cũng không hề che giấu. Lời nói của Tiêu Nhuận Phương đã khiến Giả Tranh ý thức được, Trần Thương có tư cách biết được chuyện này. Ngay cả lão Lý cũng đã lên tiếng, anh còn có thể nói gì chứ? Quan hệ giữa Cộng hòa Hà Lan với chúng ta cũng không tệ, nhưng một nhóm quan viên ngoại giao của bọn họ sau khi trở về bằng máy bay, đột nhiên xảy ra chuyện không may, trong đó có một quan viên có liên hệ mật thiết với chúng ta trong lần hợp tác gần đây nhất. Vết thương của đối phương tương đối nghiêm trọng, chính phủ Hà Lan bên kia hy vọng chúng ta có thể cung cấp cứu viện chữa bệnh. Sau khi Giả Tranh nói xong, Trần Thương cũng đã hiểu rõ nguyên do của chuyện. Nhưng cũng lo lắng hơn mấy phần. Tai nạn máy bay của quốc gia ngoại giao thật sự là trùng hợp hay ngoài ý muốn chứ? Có điều anh cũng không có nghĩ nhiều như thế, dù sao bản thân đi cũng là để cứu người, cũng không phải là ra chiến trường gì đó, không cần thiết phải lo lắng như thế. Giả Tranh nhìn ra sự lo lắng của Trần Thương, nói, giáo sư Trần, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn cho chuyến đi này. Nhiệm vụ của cậu là cứu người. Trần Thương cười cười, ừm. Không bao lâu sau, trợ lý đi vào. Bộ trưởng, sắp xếp xong rồi, 8 người lính đặc chủng sẽ đi cùng, chuyến bay gần nhất là một tiếng sau. Giả Tranh nhẹ gật đầu, được. Chúng ta đi xuống thôi. Nói xong nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần. Nếu như có thể thì nhanh chóng xuất phát thôi. Trần Thương gật đầu. Sau khi đi xuống, anh cũng nhìn thấy 8 người lính đặc chủng với trang phục đầy đủ súng ống. Chào thủ trưởng. Sau khi Giả Tranh cúi đầu, gật đầu nói, xin chào mọi người, vất vả cho các vị rồi, nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho giáo sư Trần, đồng thời bảo hộ giáo sư Trần an toàn về nước. Có thể làm được không? Thề sống chết bảo vệ sự an toàn cho giáo sư Trần, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, Trần Thương sững sờ, trong lòng rung lên nhìn thấy 8 người quân nhân này. Cuối cùng anh cũng nhận thức được. Chuyến đi này có thể không hề an toàn, nhưng sau khi nghe xong lời thề giống nhau của mọi người, Trần Thương biết rõ, đây không phải là bảo đảm, đây chính là quân lệnh. Sau khi trong lòng cảm thán, lần đầu tiên có ấn tượng đối với khái niệm hòa bình này. Hòa bình không phải là sinh ra đã có, mà là được bảo vệ bởi những người khác sau một tiếng, thông qua cổng đặc biệt đi lên máy bay. Mấy người Trần Thương lên máy bay, đây là một khu vực riêng biệt. tách biệt với các hành khách. Anh không nhịn được có chút xúc động, nếu như trên đường đi có cướp máy bay, thì đám cướp này gặp xui xẻo rồi. Đây chính là 8 người lính đặc chủng với đầy đủ các vũ trang. Đám cướp này căn bản không đáng nhắc đến. Islamabad. Phó Tổng thống Abbas đích thân đến sân bay để nghênh đón đội ngũ cứu viện đến từ Trung Quốc. Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Hà Lan và Trung Quốc là tốt nhất trong số các nước láng giềng. Vì thế, sau khi xảy ra chuyện này, Tổng thống đã tự mình gọi điện thoại đến Trung Quốc để xin viện trợ, đồng thời điều động Phó Tổng thống tự mình đến nghênh đón. Islamabad là thủ đô của nước Hà Lan, là một thành phố trẻ. Các dịch vụ y tế và sức khỏe thường là dấu hiệu cho thấy sự thịnh vượng và phát triển của một quốc gia. Nhưng khi gặp phải những bệnh nhân khó khăn như vậy, thể hiện ra chính là trình độ chữa bệnh mũi nhọn của quốc gia. Rất rõ ràng, ngay cả y tế phổ cập cũng không thể cam kết bọn họ đối mặt với tình huống như thế này, thực sự là giật gấu vá vai. Sau khi Trình Quốc Đào đưa mọi người xuống máy bay, Phó Tổng thống Abbas vội vàng dẫn theo quan viên chính phủ đến chào hỏi. Chào mừng. Cảm ơn rất nhiều, Abbas gấp gáp lau mồ hôi, nhẹ gật đầu với Trình Quốc Đào. Lúc này, ông ta thật sự cười không nổi. Trình Quốc Đào là Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á, vô cùng thân quen với Abbas. Xin chào Phó Tổng thống Abbas. Tất cả nhân viên cứu viện của chúng tôi đã đến trong chuyến này. Abbas nhìn thấy mọi người đi xuống, vội vàng nói, cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện đi, tôi không biết bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu, hy vọng các vị giáo sư hỗ trợ.